Chương 325, luyện khí thần sư thủ đoạn. Trận pháp vạn vạn ngang ở, cường lực trận pháp có rất nhiều. Lưu Hải độc yêu vạn khí chân linh đại trận mượn đột phá luyện khí thần sư thời cơ, Lưu Hải trận pháp tài nghệ trên trình độ QNZ đạt đến trận pháp tông sư cấp độ mà thu được trận pháp tông sư trong ký ức, vạn khí chân linh đại trận là thích hợp nhất luyện khí thần sư đỉnh cấp đại trận, lấy đồ vật số lượng cùng chất lượng, tăng lên uy lực của đại trận, đồ vật số lượng càng nhiều, chất lượng càng cao, có thể phát huy uy lực thậm chí có thể cùng độ kiếp đại có thể sánh vai. Có điều muốn đạt đến độ kiếp trình độ, nhất định phải có đầy đủ tiên khí mới có thể, mà muốn luyện chế ra chân thực không giả tiên khí, độ khó vẫn là khá lớn, thời khắc mấu chốt cần rất lâu. Vạn khí chân linh đại trận lợi hại liền lợi hại ở đây, trong trận pháp những này đồ vật có thể dùng lâm thời tăng lên cấp bậc phương thức, đạt đến tiên khí đẳng cấp. Mặc dù là lâm thời tăng lên tiên khí, nhưng ở trong trận pháp uy lực cùng chân chính tiên khí không có gì sai biệt. Chỉ thấy Lưu Hải đem một cái hấp thu chân linh, đặt đến bán tiên khí cực hạn phi kiếm phóng tới trước mắt. Trong hư không trực tiếp ngưng luyện ra một mảnh ngũ hành thiên hỏa, thiêu đốt món phi kiếm này, để phi kiếm dần dần đạt đến có thể rèn đúc trạng thái. Sau đó, Lưu Hải lấy ra một cái cây búa tạo hóa truy, tay phải vững vàng mà nắm tại đã đạt đến bán tiên khí cực hạn tạo hóa truy, lấy rượu đến hào điên thủ đoạn, bắt đầu gõ thanh phi kiếm này. Ở Lưu Hải trong mắt, món phi kiếm này từ từ thay đổi hình thái, biến thành một mặt đồ trắng, hắn mỗi một lần đánh đều ở đồ trắng trên gõ xuống một cái đường nét một đoạn ngắn. Trong lúc hoảng hốt, Lưu Hải có loại cảm giác sai, hắn chính đang lại một lần lĩnh ngộ lôi chi pháp tắc đại đạo trăm sông đổ về một biển. Lưu Hải giờ mới hiểu được, muốn luyện chế thành một cái tiên khí, đến cùng cần muốn như thế nào quá trình, vậy thì là muốn ở trên đồ vật một lần nữa khắc họa làm ra một bộ pháp tắc đồ lục, do đó hình thành cấm chế, một lớp cấm chế, chính là đối với pháp tắc một phần lĩnh ngộ. Nếu như có thể ngưng luyện ra 49 lớp cấm chế, thì lại mang ý nghĩa luyện khí sư bản thân đã đối với một cái nào đó pháp tắc lĩnh ngộ được 49% trở lên. Đang đánh tạo tiên khí trong quá trình, không thể dừng lại, mỗi một lần đánh, đều muốn ở trên đồ vật lưu lại một đạo pháp tắc sợi tơ bộ phận đánh 10 lần, Lưu Hải lúc này mới tại đây kiện cực hạn bán tiên khí trên lưu lại một cái pháp tắc sợi tơ mà một đạo. Hoàn chỉnh pháp tắc đồ lục là 108 đạo pháp tắc sợi tơ tổ hợp mà thành. Có điều luyện khí cùng lĩnh ngộ pháp tắc vẫn có một điểm không giống. Hắn vẹn vẹn là đem một cái pháp tắc sợi tơ gõ vào cái này cực hạn bán tiên khí bên trong, cái này bán tiên khí liền lập tức phát sinh lột xác khí tức, lập tức tăng vọt mấy lần, không ngừng cấp bậc QNZ phát sinh ra biến hóa, biến thành nửa bước tiên khí. Lưu Hải trong lúc giật mình, rõ ràng cái gì hắn sai rồi, thực luyện khí bản thân chính là dễ dàng nhất. Lĩnh ngộ pháp tắc chi đạo con đường chẳng trách đạt đến luyện khí thần sư thời gian, lĩnh ngộ chính là đạo khí thuật, đây là lĩnh ngộ đại đạo thần kỳ kỹ thuật. Ta hắn không có lập tức tiếp tục tiến hành lôi chi pháp tắc rèn luyện, mà là cầm lấy một món khác bán tiên khí. Cùng lúc đó, ở pháp tắc trước tấm bia đá mới, Lưu Hải trước mắt xuất hiện một trong suốt màu vàng nước suối hoàng tuyển chi đạo. Màu vàng nước suối trong nháy mắt biến thành phức tạp vô cùng pháp tắc đồ lục. Lưu Hải đạo này phân thân một bên cảm ngộ pháp tắc đồ lục, một bên đem cảm ngộ lan truyền cho chính đang chế tạo tiên khí Lưu Hải phân thân. Nam mở trà tờ tạo hóa truy, Lưu Hải nhắm mắt lại, dựa theo pháp tắc trên bia đá huyền ảo pháp tắc đồ lục bên trong một cái nào đó điều pháp tắc sợi tơ, nặng nề gõ lên. Ken ken ken, mười mấy dưới sau, Lưu Hải mở mắt ra. Trước mặt hắn một cây đại đao khí thế ầm ầm tăng mạnh một vượt thành vi nửa bước tiên khí so với bán tiên khí, đầy đủ tăng lên mấy lần uy lực. Lưu Hải cầm trong tay đại đao thả xuống, mang tới một món khác bán tiên khí. Văn Tân học đường y lì dạng họa hồ lô, đem pháp tắc đồ lục bên trong khác một sợi tơ tuyến, rèn luyện tiến vào bán tiên khí bên trong. Lại một cái nửa bước tiên khí sinh ra, Lưu Hải đem hai cái đồng dạng nắm giữ hoàng tuyển pháp tắc sợi tơ nửa bước tiên khí thả ở cùng nhau. Trong lúc mơ hồ hai người tồn tại liên hệ thần bí. Lưu Hải nhếch miệng lên. Động tác tăng nhanh, mỗi 10 tức liền rèn đúc ra một cái nửa bước tiên khí, đầy đủ 1000 tức sau. 108 kiện nửa bước tiên khí sắp xếp ở Lưu Hải trước mặt. Những này nửa bước tiên khí bên trong, mỗi một cái đều có khắc không rô nở dê nhau pháp tắc sợi tơ, nhưng bọn họ đều đến từ chính đồng nhất phó pháp tắc đồ lục. Sau đó chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc Lưu Hải đem sở hữu nửa bước tiên khí đặt ở cùng một chỗ, tiếp theo sử dụng tạo hóa truy gõ tiếp tu cờ đa nhờ. Ở gõ tiếp tu cờ đa nhờ trong nháy mắt, cụ phong bảo châu đặc tính phát động một đúa bên dưới, 108 đạo đúa ảnh đồng thời xuất hiện, đánh tại đây chút nửa bước tiên khí bên trong. Trong nháy mắt những này nửa bước tiên khí biến thành chất lỏng hình thái, toàn bộ kết cấu hướng tới tan vỡ, từng đạo pháp tắc sợi tơ cũng phải từ chất lỏng bên trong tan vỡ. Thời khắc mấu chốt Lưu Hải ra tay, đem sở hữu nửa bước tiên khí biến thành chất lỏng hợp lại cùng nhau, cũng lấy pháp tắc đồ lục hình thức, đem nửa bước tiên khí bên trong pháp tắc sợi tơ tạo thành lên trước mắt đám chất lỏng kia bên trong, một bộ hoàn chỉnh pháp tắc đồ lục lấy xảo diệu phương thức tổ hợp mà thành đám chất lỏng kia QNZ ở trong chớp mắt hóa làm một thanh huyết hồng sắc trường kiếm. Ken, chúc mừng ngươi luyện chế ra hạ phẩm tiên khí chưa mệnh danh. Ken, chúc mừng ngươi bảng danh bán tiên khí tạo hóa truy thăng cấp thành tiên khí, liền gọi Hoàng Tuyền đi. Tiên khí Hoàng Tuyền cấp bậc hạ phẩm tiên khí giới thiệu, lấy 108 kiện nửa bước tiên khí dung hợp mà thành. Hiệu quả: lực công kích tăng lên 5/10, có Hoàng Tuyền thực cốt đặc tính kỹ năng, trên đường xuống Hoàng Tuyền một tương phùng, lấy Hoàng Tuyền chi đạo làm cơ sở, ích Hoàng Tuyền con đường, đối với trong phạm vi đối thủ tạo thành tự thân lực công kích 70 van nở điểm thần tính thương tổn. Lưu Hải ước lượng một hồi, cảm giác vô cùng tốt, tuy rằng vẹn vẹn là hạ phẩm tiên khí, tạo thành kỹ năng thương tổn QNZ không cao, nhưng tăng lên lực công kích rất nhiều đến độ kiếp cảnh giới, phổ thông kỹ năng đã không trọng yếu, tăng lên lực công kích cái này thuộc tính mới là có giá trị nhất. Nếu như độ kiếp cảnh thực lực đạt đến 50 triệu điểm thần tính thương tổn, tăng lên 5/10, vậy thì là 75 triệu điểm thần tính thương tổn, tăng lên không thể bảo là không lớn, còn muốn thêm vào. Hoàng Tuyền thực cốt đặc tính, không có khắc chế pháp tắc chi đạo, Hoàng Tuyền thực cốt đặc tính có thể không ngừng kéo dài tụt máu. Lưu Hải thỏa mãn ném đi, trong tay Hoàng Tuyền kiếm tiến vào vạn khí chân linh đại trận bên trong. Vạn khí chân linh đại trận lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tăng lên một đoạn uy lực bao trùm phạm vi QNZ tăng lên khoảng 1/10. Lưu Hải liếc mắt nhìn còn sót lại tia chớp màu đen, ước lượng một chốc thời gian, lập tức nắm chặt tiến hành dưới. Một đạo tiên khí rèn đúc từng cái nửa bước tiên khí ở trong tay hắn rèn đúc đi ra, ở đã thăng cấp thành tiên khí tạo hóa truy dưới sự giúp đỡ, luyện chế nửa bước tiên khí tốc độ tăng lên đâu chỉ gấp đôi, mà hắn hiến pháp thì lại trên bia đá pháp tắc đồ lục, không ngừng thử nghiệm pháp tắc khác nhau lực lượng. Pháp tắc khác nhau lực lượng rèn đúc ra không giống tiên khí, hầu như không có một cái là tương đồng, cùng nói là rèn đúc, còn không bằng nói là vận chuyển. Lưu Hải chỉ là đem pháp tắc trên bia đá pháp tắc đồ lục, thông qua luyện khí phương thức, vận chuyển đến đồ vật bên trên. Theo luyện chế tiên khí càng nhiều, Lưu Hải đối với pháp tắc càng ngộ, QNZ đang dần dần mà tăng lên bên trong.